Chương 3469 tối cường thăng cấp hệ thống. Em gái từ trên trời giáng xuống. Viễn cổ giới, mẫu hệ bản nguyên thế giới, không mấy năm năm tháng bên trong nàng sinh sôi ra một cái lại một cái nhỏ bé vị diện thời gian, liền như một cái tinh hệ bên trong nàng là tâm điểm, cũng là này cái tinh hệ cội nguồn sức mạnh, nữ thế giới cũng có thể xưng là bản nguyên thế giới, như viễn cổ giới như vậy bản nguyên thế giới toàn bộ trong vũ trụ cũng không phải đặc biệt nhiều lắm, cũng là bởi vì như vậy, bản nguyên thế giới trước hết đến trọng yếu như vậy. Một khi bản nguyên thế giới sinh sôi mà ra nhất định đều sẽ khiến cho cái khác vị diện tranh cướp, đánh cướp, thậm chí trực tiếp hủy diệt đi. Bản nguyên thế giới sinh ra cường giả sẽ ảnh hưởng đến nên thế giới đẳng cấp, vị diện đẳng cấp tăng lên dựa vào không phải vị diện bản thân, mà là vị diện trên thế nhưng cường giả. Những cường giả này hấp thu bản nguyên thế giới sức mạnh tu luyện, không ngừng đột phá cực hạn, không ngừng phi thăng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ đạt đến nhất định cường độ, vị diện đẳng cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đây là một loại vũ trụ pháp tắc, không có ai trời sinh chính là cường giả, vị diện cũng giống như vậy. Vĩnh sinh giới, ám hắc giới, đại dương giới, các loại chí cao vị diện đều là trải qua vô số cường giả lột xác, bọn họ đẳng cấp mới tăng lên tới, mới sẽ trở thành đến cao vị diện. Muốn để chỗ ở mình vị diện trở nên mạnh mẽ chỉ có một con đường, vậy thì là để mình trước tiên trở nên mạnh mẽ, phá tan cầm cố, như vậy vị diện mới sẽ theo tăng lên. Những kia đến cao vị diện sở dĩ là đến cao vị diện là bởi vì vị diện bên trong cường giả quá nhiều quá nhiều. Vị diện như người, cường giả là vương, người yếu bất cứ lúc nào đối mặt bị phá hủy vận mệnh ở là vị diện pháp tắc. Vù, thời không vỡ vụn, Long Phi một bước bước ra, tầng tầng dẫm trên đất. Một cái rậm rạp núi rừng ở trong, Long Phi nhìn chu vi xác định không gặp nguy hiểm, nhẹ nhàng hít thở một hơi viễn cổ giới không khí, cũng cảm thụ một thoáng viễn cổ giới khí tức. Không có chỗ đặc biệt gì, sức mạnh khí tức cũng được, thiên địa linh khí cũng được, đều không có đặc biệt gì, chỉ là thoáng so với Hồng Mông giới muốn nồng nặc một chút mà thôi. Chỉ là ở Long Phi hai chân rơi xuống đất, thời không định vị sức mạnh biến mất trong nháy mắt. Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, cả người hầu như muốn quỳ trên mặt đất như thế, hắn thân thể liền dưới chân tăng thêm gấp mấy vạn, chịu đựng ở áp lực mạnh mẽ. Long Phi hô hấp có chút gấp gáp, không có sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh, hắn thân thể gần như không chịu nổi loại áp lực này. Vị diện trọng lực hoàn toàn khác nhau, nơi này trọng lực so với Hồng Mông giới phải mạnh hơn ngàn lần không thôi. Dựa vào, đây chính là viễn cổ giới sao? Long Phi tầng tầng bước ra một bước, bước đi này hắn liền cảm giác trên chân kéo một cái ngàn vạn cân khối thép như thế, quá nặng. Tốc độ như thế này quả thực hãy cùng con kiến bò như thế. Vù vù, vù vù, thì chỉ là di nhúc nhích một chút chân, Long Phi liền cảm giác chân muốn gãy vỡ như thế. SMN, này trời ơi cũng quá mạnh mẽ chứ. Hắn không phải phi thăng tiến vào viễn cổ giới, lấy tu vi của hắn đẳng cấp, hắn căn bản không đạt tới tiến vào viễn cổ giới tư cách. Long Phi là dùng định vị thời không mạnh mẽ tiến vào viễn cổ giới, cũng là bởi vì như vậy. Hắn ở viễn cổ giới có thể so với phi thăng tiến vào viễn cổ giới người càng thêm gian nan, mỗi một bước đều rất gian nan, thế nhưng, càng là gian nan đối với Long Phi tu luyện càng là có trợ giúp. Vù vù, y vù vù, Long Phi tầng tầng hô hấp mấy lần, nói, kẻ ta nhất định phải mau chóng quen thuộc viễn cổ giới trọng lực, nhất định phải mau chóng để thân thể quen thuộc lên. Chỉ có quen thuộc viễn cổ giới áp lực, trọng lực, Long Phi nhìn qua mới sẽ như là một người bình thường, mới sẽ không để cho người liếc mắt là đã nhìn ra đến hắn là một cái người ngoại lai. Cũng chỉ có để mình cấp tốc trở nên mạnh mẽ, hắn mới có tư cách cùng huyền đế mặt đối mặt cứng. Mới vừa muốn quen thuộc viễn cổ giới pháp tắc chỉ có một cái biện pháp, chết luyện, vào chỗ chết luyện. Vạn cổ long thân sức mạnh có thể chống lại viễn cổ giới pháp tắc sức mạnh, thế nhưng vạn cổ long thân chỉ là long phi một loại sức mạnh, cũng là hắn ở viễn cổ giới duy nhất một lá bài tẩy. Nó không phải long phi nhanh chóng hòa vào viễn cổ giới đường tắt, hắn nhất định phải dựa vào trực tiếp chỉ có sức mạnh đi trở nên mạnh mẽ. Cũng chỉ có tự thân sức mạnh trở nên mạnh mẽ, vạn cổ long thân mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Trước tiên từ bước đi bắt đầu. Long Phi nhìn hai chân của chính mình, tuy rằng đứng, thế nhưng là cực kỳ vất vả, so với đứa nhỏ học bước đi còn muốn vất vả. Cổ đủ toàn bộ sức mạnh tầng tầng bước ra một bước, rất gian nan, rất thống khổ, từ một cái vị diện tiến vào một vị diện khác, thậm chí từ Hồng Mông giới tiến vào Vĩnh Sinh Điện, Long Phi đều không có cảm thấy thống khổ quá, rất đau. Thế nhưng là cực kỳ phong phú. Trở lại, lại là bước ra một bước. Mỗi một bước Long Phi thân thể đều đang phát run, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, nhưng là hắn chính là gắt gao kiên trì, kể nếu như ngay cả đi đều đi bất ổn, làm sao giấc huyền đế? làm sao cứu cha? Long Phi à Long Phi, ngươi nhất định phải kháng ở à. Long Phi từng bước hướng phía trước đi tới, loạn choạng, lão đảo, nhiều lần ngã nhào trên đất đều là trong nháy mắt đứng lên đến, không có bất kỳ nghỉ ngơi, mồ hôi đầm đìa, không thời gian đi lau, hai chân ma ra máu, không thời gian đi thống, Long Phi toàn thân mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị viễn cổ giới áp lực nghiền ép, đối với hắn mà nói, hắn tốc độ, sức mạnh thu sạch đến áp chế. Liền giống như tại một cái to lớn trọng lực trong không gian tu luyện như thế, một phút, hai phút, một canh giờ, một ngày, ba ngày, đầy đủ ba ngày thời gian, hắn mới học được như hà bình ổn đi trên đường, sẽ không lảo đảo, sẽ không ngã nhào trên đất trên, ba ngày nay Long Phi phản phất vượt qua ba năm như thế. Hô ê nhìn hai chân của chính mình, thủng cùng hai cái heo bắp đùi như thế, Long Phi nhìn đều đau lòng, lẩm bẩm một tiếng, nói, ngày ba ngày mới học được đi, dùng bao nhiêu thời gian mới có thể chạy, mới có thể bay được. Viễn cổ giới lớn vô cùng, nếu như không thể bay, này muốn lúc nào mới có thể tìm được huyền đế, mới có thể đi Long Mạch Sơn à. Còn phải tăng nhanh tốc độ mới được. Long Phi song quyền nắm chặt lên, lúc này, cách đó không xa trong rừng truyền đến một đạo đạo kiếm tiếng hót, một cái mềm mại thanh âm dễ nghe vang lên, là thiên nữ tán hoa. Ông ông ông ê mưa kiếm như hoa, thế nhưng trong nháy mắt này, mưa kiếm lại trong nháy mắt biến mất rồi. Trở lại, y. Thiên nữ tán hoa. Làm sao vẫn không được à? Bổn tiểu thư liền không tin. Thiên nữ tán hoa e nhiều lần mấy lần đều không thể sử dụng tới này đạo kiếm chiêu uy lực. Lẽ nào là ta bay độ cao không đủ? Không được, y. Còn có ba ngày chính là gia tộc tỷ thí tháng ngày, ta nhất định phải học được này một chiêu, không phải vậy mà nói ta liền muốn bị cha đưa cho Quế gia. Ta mới không muốn, y. Ta chán ghét Quế Thái Bảo. À gây thiếu nữ gầm lên giận dữ, cả người bay lên trời, từ trong rừng đột nhiên bay ra ngoài. Trường kiếm một huyển, phát sinh ong ong tiếng kiếm reo âm, lập tức trường kiếm đột nhiên chỉ tay, bóng người hơi động, nhằm phía một chỗ, tầng tầng một tiếng, kẻ thiên nữ kia cũng tại lúc này, nàng mảnh phát hiện mình tiên phong chỗ có một người, nhất thời nàng hoảng rồi, kẻ nhanh, nhanh, mau tránh ra. Long Phi cũng không nghĩ tới đột nhiên một cái em gái từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn là cầm kiếm, kẻ xem n, tình huống thế nào đây là?